Chương 178, tử hồn chớ chú, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 178, hôm sau sáng sớm gần sổ đã bị vành thai đau đớn từ minh tưởng bên trong thức dậy. Từ giải phẫu quả thực có thể mang đại não mở ra mà không bị thương tổn, dùng thủ thuật phương thức ngăn cản siêu não tế bào quá độ chuyển hóa, dư thừa minh tưởng tinh thần lực và pháp lực càng là có mỉ cả xạ chia sẻ, gần sổ đã thành thói quen đem giấc ngủ thay thành minh tưởng. Cả đêm minh tưởng, hiệu quả nào chỉ là Mỹ thực chi hải minh muốn hiệu quả thập bội. Nếu như nói ở Mỹ thực chi hải, thành vi tam giai vu sư tinh thần hải ma lực cỡ tinh thể hóa ít nhất phải 50 năm, ở âm ảnh phùng khe nơi đây đủ để đem điều này thời gian rút ngắn đến 5 năm, cũng chính là trung cực minh tưởng pháp bóng ma chu a tể mực có loại này kinh khủng tiến giai tốc độ. Tình gần sổ bắt lại vô hạn chi xả dơ lên trước mắt. Vô hạn chi đuôi rắn ba vung. Nhìn chằm chằm gần sổ một đôi đồng tử hiện lên hai cái xám lạnh lục mang tinh. Một loại đến từ linh hồn sợ hãi, để gần sổ không chút do dự thi triển hoàng kim ảnh phân thân thuật. Ba cái phân thân mới vừa chia ra đến, vô hạn chi xả nhãn con ngươi trừng phân thân đã định bất động đứng nguyên tại chỗ. Cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xám trắng tràn ngập tử khí hóa thành bụi. Gần sổ hít một hơi lãnh khí, cái kia hai cái xám lạnh lục mang tinh đại biểu cái gì hắn cực kỳ tinh tưởng. Lục mang tinh phơi bày xám lệnh đại biểu tử vong tiêu chí, tử hồn châu chấu vương đồng quy vu tận loại pháp thuật khí quan tử hồn chớ chú, sở hữu chú sát mục tiêu thân thể và linh hồn hiệu quả đặc biệt, thuộc về đê giai trong pháp thuật cực kỳ hiếm thấy chết ngay lập tức pháp thuật. Vô hạn chi xà hộp xà tín liếm gần sổ bàn tay, như ngang nhau đợi khích lệ tiểu miêu tiểu cầu. Thực sự là không thể xem thường a gần sổ thấp giọng thở dài nói. Ý hắn biết đến tự có cần phải triệt để nghiên cứu một chút vô hạn chi rắn chế tạo bản vẽ cùng tiến hóa bản vẽ, dù cho những bản vẽ này quá thâm ảo hiện nay hắn xem không hiểu, ít nhất cũng phải hiểu rõ vô hạn chi xà cụ thể tiến hóa phương thức. Cái này nghiên cứu một chút chính là một cái giải tổ, còn may mà tháp linh cùng hoàng kim ảnh phân thân thuật. Vô hạn chi rắn tiến hóa ban đầu là vô thuộc tính, nhưng là bởi vì hắn là bóng ma chu quái huyết mạch. Vô hạn chi xà người thứ nhất cắn nuốt mục tiêu liền đã chọn âm ảnh sinh vật, từ nay về sau tiến hóa cần không ngừng thôn phệ các loại âm ảnh sinh vật. Loại này thôn phệ chia làm lưỡng chủng hiệu quả hai phe đều có trợ cấp. Loại thứ nhất là chỉnh thể thôn phệ, có thể sở hữu mục tiêu sinh vật một điểm đặc tính, tỉ như nào đó âm ảnh sinh vật lôi hệ kháng tính rất mạnh, nếu như duy trì liên tục thôn phệ loại sinh vật này có thể tăng cường vô hạn chi xà tương ứng kháng tính. Cuối cùng loại này kháng tính thậm chí sẽ đạt tới 100%. Đương nhiên cái này không phải nói vô hạn chi xà cuối cùng có thể miễn dịch hết thảy thương tổn, cái này căn bản không hiện thực. Tỷ như một ngày có 5 loại kháng tính để thăng đi lên, vô hạn chi xà hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim tứ đại giai cấp phân biệt có thể miễn dịch một loại, còn lại năng lượng thuộc tính tối đa miễn dịch phân nửa, toàn bộ miễn dịch tổn thương chủ kháng tính thậm chí có thể thay. Loại thứ 2 thôn phệ là dung hợp sinh vật loại pháp thuật máy chiến đấu quan. Một khi thôn phệ, có thể sử dụng mục tiêu thiên phú pháp thuật, đương nhiên cái này cắn nuốt xác suất thành công cũng không cao lắm, càng là lợi hại loại pháp thuật máy chiến đấu quan thôn phệ độ khó càng lớn, sinh vật bậc cao máy chiến đấu quan thậm chí cần các loại nghi thức cùng phụ trợ tài nguyên. Loại này thôn phệ đồng dạng có thể thay trong cơ thể đang ở sử dụng máy chiến đấu quan. Duy nhất hạn chế chính là cũng trong lúc đó bắt đầu dùng máy chiến đấu quan không thể vượt lên trước phù thủy chính thức chức nghiệp đẳng cấp, ngoài ra mỗi thay một lần máy chiến đấu quan, đều cần thời gian dài ngủ say tới ổn định máy chiến đấu quan gen bài xích. Lưỡng chủng thôn phệ phương pháp, chính là vô hạn chi rắn phân nửa tiến hóa phương thức. Còn như một nửa kia vào hóa hình thư cờ, cũng là bóng ma chu lạ huyết mạch cùng hắn pháp lực, huyết mạch vũ trang vô hạn chi xà sẽ kéo dài dung hợp trong cơ thể hắn huyết mạch. Cuối cùng sở hữu trong cơ thể hắn huyết mạch toàn bộ năng lực, thậm chí cuối cùng cùng hắn cùng nhau lớn lên thành bóng ma chu á tệ. Ha ho một cao y vô hạn chi xà gần sổ sờ sờ vô hạn chi xà lạnh như băng đầu lâu. Ma pháp thời kỳ chiến tranh tập hợp vô số truyền kỳ pháp sư nhất tạ kịch liền một trong, thảo nào cái này huyết mạch vũ trang dĩ nhiên dùng vô hạn chi xà tới mệnh danh, còn tưởng là thực sự là không có chút nào bôi nhọ rắn ngậm đuôi ở cổ xưa trong thần thoại có địa vị. Nhìn bên ngoài hắc ám sát trời, gần sổ ngáp một cái nhắm mắt ngủ say. Từ tiến nhập săn long đảo thế giới ngầm đến hiện tại, hắn không có một ngày nghỉ ngơi qua, thần kinh vẫn căng thẳng vô cùng dự phòng bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, bây giờ rốt cuộc buông lỏng lại không nghỉ ngơi thật tốt, căng thẳng thật chặt sẽ tạo thành tinh thần phương diện ẩn thương. Sáng sớm, kèm theo pháp sư tháp rơi dương quang tiếng chuông tiếng truyền vào trong thai. Gần sổ duỗi người đứng lên mở ra một bên quang não, đi qua quang não internet giải khai Hải Long Thành. Đây là một cái nhân khẩu 10 vạn thành thị, trong đó có hơn 5.000 danh chức nghiệp giả, đại khái chừng 100 đạt được nhất giai, 30 tả hữu đạt được cấp 2, còn như cấp 3 chỉ có 4 cái mà thôi, chỉ có những người này sản xuất tài nguyên số lượng có thể tưởng tượng được. Nhất giai trở xuống tài nguyên số lượng không ít, thế nhưng đối với gần sổ mà nói tác dụng không lớn. Cấp 2 trở lên muốn đổi lấy, cũng chỉ có thể cùng còn lại pháp sư tiến hành trao đổi bù đắp nhau. Mỗi tháng nhất hào cũng sẽ ở tháp tờ chung một tầng triển khai một cái nhỏ hội trao đổi, nếu như trao đổi không đến cũng chỉ có thể cầu trợ ở tài nguyên thương nhân. Đi qua quang não liên lạc tài nguyên thương nhân, bọn họ tự nhiên sẽ mang theo cần tài nguyên đến đây giao dịch. Toàn bộ quên thế giới, loại tu luyện này hình thức đã hình thành một bộ hệ thống, tài nguyên thương nhân phía sau nghe đồn đứng một cái lục giai vu sư, chỉ là bọn họ cho tới nay giao dịch đều rất công bằng. Lúc này mới phát triển một chút tới dần dần chiếm giữ thị trường số định mức. Cấp 2 bóng ma thuộc tính tài nguyên, còn có thần bí đồ cổ mảnh nhỏ. Gần sổ lẩm bẩm. Tiến giai tam giai vu sư, đầu tiên muốn làm chính là ma lực cỡ tinh thể hóa. Đây là một dạng pháp hệ chức nghiệp khó khăn nhất một điểm. Thế nhưng với hắn mà nói có bóng ma chu á tể minh tượng pháp ngược lại đơn giản nhất. Thứ nhì chính là huyết mạch thăng hoa, chuyện này với hắn mà nói mới là phiền toái nhất. Chỉ ít 100 chủng cấp 2 âm ảnh sinh vật, mỗi một chủng cụ thể số lượng nhiều thiếu bất định, hắn cần rút ra những sinh vật này huyết mạch, đi qua huyết mạch thăng hoa nghi thức để bóng ma chu quái cắn ướt, mạnh mẽ kích thích trong cơ thể huyết mạch hướng bóng ma chu á tể phản tổ thăng hoa. Âm ảnh sinh vật rất nhiều, quên thế giới cấp 2 chí ít đều có mấy ngàn chủng. Thế nhưng tuyển trạch chủng loại mạnh yếu, đối với huyết mạch thăng hoa tự nhiên có nhất định ảnh hưởng, muốn dùng tốt nhất cấp 2 âm ảnh sinh vật thăng hoa huyết mạch. Trả giá cao nhưng là không có chút nào thấp, một ít cường đại cấp 2 âm ảnh sinh vật đều có một cái đặc điểm chính là hy hữu. Khoảng cách nhất hào giao hoán nhật còn có vài ngày, gần sổ bắt đầu chuẩn bị chính mình trao đổi đồ đạc. Dược tề không được, ở âm ảnh phùng khe dược tề cực kỳ chân quý, thế nhưng hắn không biết quên thế giới tài nguyên có thể sinh sản cái nào dược tề. Một phần vạn lấy ra nơi đây không có khả năng xuất hiện dược tề, lai lịch của hắn ngay lập tức sẽ bại lộ. Đến lúc đó hắn cũng đừng nghĩ an tâm tu luyện. Ngoại trừ dược tề, cũng chỉ còn lại có am hiểu nhất luyện kim khôi lỗi chế tạo. Nghĩ tới đây, gần sổ lập tức đi qua quang não internet mua đại lượng nhất giai âm ảnh sinh vật thi hải. Những thứ này thi hải chế thành luyện kim khôi lỗi, giá trị có thể tăng gấp mấy lần. Quang não internet đối với xung quanh rất nhiều thành phố đặc sản đều có tài liệu tương quan, trong đó luyện kim khôi lỗi là gần với chất thuốc đồng tiền mạnh. Mặc kệ lấy ra bao nhiêu cũng không lo không ai muốn.